Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phần 172. Đại lực sĩ ích mà ốm chín phu quân hảo bổng, nương tử không sợ ta quá bệnh khí cho ngươi sao? Lâm Uyển Uyển chút nào không cảm thấy chính mình treo ở phó trầm trên người tư thế có bao nhiêu bất nhã, nàng mềm như bông mà đem cằm đỉnh ở phó trầm bả vai. Không sợ a, ta thân thể nhưng hảo, người khác đều nói thân thể của ta cốt đỉnh hai người cường kiện, như thế nào lăn lộn đều sẽ không bị thương sinh bệnh. Uyển Uyển, phó trầm ngữ khí phút chốc mà trở nên nghiêm túc, ngươi về sau không được không đem chính mình thân mình đương hồi sự, phu quân ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Lâm Uyển Uyển không sao cả nói, kia cũng không được, mọi việc đều có vạn nhất, ngươi muốn yêu quý chính mình mới được. Đôi mắt có điểm toan, Lâm Uyển Uyển ôm phó trầm, phó trầm nhìn không tới nàng biểu tình, nàng giật giật đầu, dùng chính mình tay phải dán phó trầm tay trái. Phu quân, ngươi cũng thật hảo, ta sẽ cho ngươi tìm kiếp sau thượng nhất hữu dụng dược liệu chữa khỏi bệnh của ngươi. Phó trầm tay dán Lâm Uyển Uyển sau eo, nếu chị không hết đâu, chị không hết ta liền bồi ngươi cả đời a. Chúng ta là phu thê sao? Không đợi phó trầm đáp lại, Lâm Uyển Uyển lại hỏi, phu quân, ngươi về sau sẽ nạp thiếp sao? Ở Lâm Uyển Uyển trong tiềm thức, nhất thế nhất song nhân là thực tầm thường sự. Bởi vì nàng ông ngoại cùng bà ngoại đó là như vậy, bà ngoại đi rồi nhiều năm như vậy, ông ngoại cũng chưa nạp quá thiếp. Độc thân đến nay, thế nhân toàn nói hắn ngốc. Lâm Uyển Uyển lại cảm thấy hắn thực hạnh phúc, ngươi tưởng ta nạp thiếp sao? Phó trầm trong lòng biết chính mình sẽ không lại nạp thiếp. Liền hắn, bệnh nhiều năm như vậy, thật sự là nhìn thấu nhân gian ấm lạnh, giống Lâm Uyển Uyển ngu như vậy. Hắn còn đầu một hồi thấy, không nghĩ. Lâm Uyển Uyển nhăn cái mũi, nếu ngươi nạp thiếp, ta liền đem bọn họ đánh chạy. Dù sao ta sức lực đại, kia vừa lúc, hai ta chấp vá quá, sao có thể chấp vá a? Phu quân như vậy đẹp, một chút cũng không chấp vá. Uyển Uyển so với ta còn xinh đẹp, phu quân đẹp, Uyển Uyển đẹp, phu quân, chúng ta hai cái hảo nhàm chán úc. Phó trầm ngoặc kép là có điểm, hắn đối ngoại bất quá là một cái mà ốm, rất nhiều chuyện chỉ có thể buổi tối làm, đến nỗi ban ngày, thành thân trước kia hắn còn có thể tìm việc làm, nhưng thành thân về sau, hắn đột nhiên không biết nên làm cái gì. Phu quân, ngươi xem ta luyện quyền đi. Không không, ngươi cùng ta cùng nhau luyện quyền đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Hảo, sao? Lâm Uyển Uyển trong miệng luyện quyền đặt ở phó trầm trong mắt, nói là khoa chân múa tay đều là cất nhắc, có thể thấy được nàng kia võ quán quán chủ ông ngoại là có bao nhiêu không muốn giáo nàng này. Đó, nhưng mà phó trầm còn phải phối hợp nàng, như vậy thu hồi tới, Lâm Uyển Uyển đi bao ở phó trầm nắm tay, lại đánh ra đi. Ai nha, chân không thể như vậy phóng, phu quân, người hảo bổn a, người nhìn xem ta, ta như vậy mới có thể chém ra đi nắm tay. Ngoặc kép ngoặc kép. Bất quá nói thật, Lâm Uyển Uyển sức lực xác thật đại, phó trầm liên nàng giáo đến vất vả, rốt cuộc bày ra chính xác tư thế. Như vậy đúng không? Đúng rồi, phu quân hảo bổng, ẩn ở nơi tối tăm ảnh vệ. Ngoặc kép, như vậy chủ tử thật là cay đôi mắt. Lăn lộn một ngày đến dùng qua cơm tối. Rửa mặt xong, Lâm Uyển Uyển động tác nhanh nhẹn mà bò lên trên giường. Từ ám cách móc ra một quyển võ hiệp thoại bản liền mùi ngon mà thoạt nhìn, phó trầm sợ Lâm Uyển Uyển chờ lâu. Công đạo xong, thủ hạ liền vội vàng trở về phòng, kết quả liền nhìn đến Lâm Uyển Uyển chính kiều chân bắt chéo xem thoại bản. Phó trầm ngoặc kép, nương tử, phu quân a, mau tới đây, mau tới đây. Lâm Uyển Uyển chiều hắn vẫy tay, thôi, thiên tính như thế cũng là phúc khí. Phó trầm lên giường sau, Lâm Uyển Uyển tự nhiên mà vậy mà liền oa vào trong lòng ngực hắn, thanh âm nhẹ nhàng cho hắn nói về thoại bản nội dung tới. Nhiên, phó trầm cái gì cũng không nghe đi vào, mãn đầu óc đều là Uyển Uyển thơm quá, Uyển Uyển hảo mềm, Uyển Uyển hảo ngọt. Hắn xoa xoa giữa mày, đánh gãy Lâm Uyển Uyển thao thao bất tuyệt. Uyển Uyển, Lâm Uyển Uyển, a, Đêm nay ngươi lại ở ta mặt trên đi. Uyển Uyển Nhân Thiết chính là từ trong ra ngoài tháo hán tử phó, Trầm Nhân Thiết chính là bề ngoài đích tiên, nội tâm si hán, bọn họ đều không chịu ngoại giới vắng vẻ ảnh hưởng tích, bởi vì nên là bọn họ đến cuối cùng đều sẽ đến bọn họ trong tay, cho nên liền không có gì tính cách bướng bỉnh âm ngoan thô bạo lạp, bọn họ là hai cái cá tính thực rộng rãi nhưng là lại thực sẽ xem nhân tâm khổ, oa oa thực sẽ xem nhân tâm bằng, ngươi rất tốt với ta, ta đối với ngươi hảo, ngươi đối ta không hảo, ngươi nhất định phải chết, viết cái tiểu chuyện xưa thả lỏng hạ tâm tính, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Đoạn nhiên chú ý cái kia nữ sinh thật lâu, nàng tóc rất dài, mặt nho nhỏ, cười rộ lên thời điểm giống nhiều nước thủy mật đào, mặc cho ai nhìn đều muốn cắn một ngụm rất nhiều lần. Đoạn nhiên cùng nàng gặp thoáng qua, còn có thể nghe đã đến tự trên người nàng nhàn nhạt nãi hương, không biết nàng có phải hay không mỗi ngày đều ở uống sữa bò, ngồi ở vị trí này thượng. Đoạn nhiên chỉ cần vừa nhấc đầu, là có thể nhìn đến nàng chống quay hàm nghe giảng hình ảnh, thật là đẹp mắt. Đoạn nhiên, Trình Dã quăng một phong màu hồng phấn tin lại đây, lại có nữ sinh cho ngươi viết thư tình, đoạn nhiên làm lơ. Lấy đi, ngươi ngày này thiên đang xem cái gì đâu. Trình Dã vừa nói vừa nằm sấp xuống thân mình, ý đồ theo hắn ánh mắt xem qua đi. Đoạn nhiên giơ tay đỉnh khai hắn, thu hồi tầm mắt, lăn, chật chật chật, thật không rõ những cái đó tiểu cô nương thích ngươi cái gì. Lạnh như băng cười đều không cười, các nàng như thế nào liền không thích một chút ánh mặt trời hoạt bát rộng rãi hào phóng đáng yêu ta. A, mỗi người đều mắt mù. Đoạn nhiên mặc kệ hắn, tùy ý quét về phía ngoài cửa sổ, thế nhưng nhìn đến nàng từ phòng học ra tới. Đoạn nhiên ngươi đi đâu? WC, sao nam nữ WC, một cái bên trái một cái bên phải. Đoạn nhiên nhanh hơn bước chân, đến chỗ ngoặt thời điểm thả chậm tốc độ, vừa lúc cùng nàng xa xa tương đối, kế tiếp muốn gặp thoáng qua, nàng đi WC nữ, hắn đi WC nam, tiếp cận, quen thuộc nãi hương, ai? Đồng học, nàng thanh âm thật là dễ nghe. Đoạn nhiên thần sắc đạm nhiên mà quay đầu lại. Làm sao vậy? Người tiền rớt. Đoạn nhiên giả vờ không biết mà sờ sờ túi, sau đó đi hướng nàng, duỗi tay tiếp nhận kia trương màu đỏ tiền giấy. Cảm ơn, không khách khí, hôm nay nàng cùng chính mình nói tam câu nói. Đoạn nhiên bắt đầu ở trong lòng phóng pháo sướng, hôm nay là cái ngày lành, đem tiền nhét vào túi. Liền ở đoạn nhiên nghĩ lần sau muốn tìm cái gì lấy cớ cùng nàng đối thoại khi, nàng lại mở miệng, ngươi có phải hay không nhất ban đoạn nhiên a? Ngoặc kép, nàng biết chính mình. Đoạn nhiên rũ mắt lấy hàng mi dài che giấu chính mình trong mắt dao động, áp xuống thanh tuyến run rẩy, hỏi, như thế nào? Nàng cười đem trước ngực tóc mái đừng đến nhĩ sau. Hôm nay ngươi mãn phân viết văn bị lão sư coi như phạm văn nói một tiết khóa. Người viết đến thật tốt, đoạn nhiên chưa bao giờ cảm thấy thành tích hảo nguyên lai là như vậy hữu dụng sự tình, ta có thể giáo ngươi. Nếu ngươi tưởng, buột miệng thốt ra, đoạn nhiên hối hận những lời này chỉ vì cái trước mắt. Có thể hay không dọa đến nàng? Liền ở đoạn nhiên rối rắm muốn hay không giải thích đây là vui đùa lời nói khi, nàng cười gật đầu. Hảo a, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu nữ hài tử? Đoạn nhiên tưởng, sao niên cấp đệ nhất cùng niên cấp đệ nhị gần nhất đi được rất gần, cả năm cấp đều xem ở trong mắt, niên cấp đệ nhất là đoạn nhiên, tuổi đệ nhị là nàng, đương sự đoạn nhiên đối này đó đồn đãi mắt điếc tai ngơ. Hắn còn đang suy nghĩ trong chốc lát phải cho nàng mua cái gì khẩu vị sữa bò, blueberry vị. Nàng ngày hôm qua nói toan, hạch đào vị. Nàng nói quá khổ, vậy dâu tây vị đi. Thích hợp nàng, chờ tan học, mãn đầu óc đều là nàng, không phải nam nữ bằng hữu quan hệ. Không thể bắt tay, không thể ôm, không thể hôn môi. Hôn môi a, hảo tưởng thân nàng, này còn không ngừng. Mỗi lần ở bên người nàng viết bài tập, đều có muốn lột ra nàng quần áo ấn nàng ở trên bàn thao xúc động, suy nghĩ bay đầy trời. Trình Dã nhỏ giọng kêu hắn gọi trở về thần trí hắn. Đoạn nhiên. Đoạn nhiên nhìn về phía Trình Dã, Trình Dã, vẻ mặt tư xuân, ngươi nên sẽ không thật cùng năm ấy kỳ đệ nhị ở bên nhau đi. Đoạn nhiên, quan ngươi đánh giám, bị xem thường bức hồi Trình Dã. Ngoặc kép, cùng Trình Dã nói chuyện. Lãng phí tưởng nàng thời gian, sao nàng khóc, trong tay dâu tây sữa bò cũng không biết nên đưa cho nàng. Hay là nên ném xuống, Đoạn Nhiên luống cuống tay chân. Đừng khóc, đừng khóc, làm sao vậy? Nàng hốc mắt đều là nước mắt, thút tha thút thít nước nở. Các nàng nói ta là hồ ly tinh, nói ta câu dẫn ngươi, nói ta không biết xấu hổ. Ta không có, ngươi đương nhiên không có. Rõ ràng là ta mơ ước ngươi, cho nên chúng ta về sau vẫn là bảo trì khoảng cách đi. Nàng lui về phía sau hai bước, tái kiến. Đoạn Nhiên bị những lời này sợ tới mức sữa bò đều hoạt ra tay. Bình thủy tinh trên mặt đất tạc nước, màu hồng phấn nãi dịch chảy khai. Trong không khí đều là dâu tây mùi hương. Hắn chảo một cái đã bắt được tay nàng, không thể, nàng quay đầu lại. Giật mình mà nhìn gông cùm xiềng xích nàng cổ tay khẩu bàn tay to. Khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Nước mắt đem đôi mắt nhiễm đến ướt rầm rề. Lắp bắp, người mau buông tay. Ta không bỏ. Đoạn Nhiên trong mắt ảnh ngược thân ảnh của nàng, hắn nói. Ta không chỉ có không bỏ. Ta còn muốn như vậy. Đoạn Nhiên ôm quá nàng vòng eo hảo mềm hảo tế. Hôn lên nàng thơm quá hảo ngọt ngô. Nàng bắt đầu kịch liệt giãy giụa, một cái không cẩn thận, mùi máu tươi ở môi lưỡi trung lan tràn, cánh môi tương ly. Nhưng Đoạn Nhiên còn ôm nàng, nàng bị thân đến đầy mặt xuân tình. Ngươi lưu manh, bất chấp tất cả, Đoạn Nhiên nhướng mày, chỉ đối với ngươi lưu manh, ta không cần đương hồ ly tinh. Nàng xô đẩy Đoạn Nhiên, ngươi buông ta ra, ngươi không phải hồ ly tinh. Ngươi là của ta bạn gái, dậm chân nàng an tĩnh, làm ta bạn gái. Được không? Không khí cũng an tĩnh, sau một lúc lâu. Đoạn Nhiên lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Nàng rốt cuộc nói. Hảo, thanh âm tiểu cực kỳ. Nhưng Đoạn Nhiên chính là nghe được. Hắn mừng như điên, càng dùng sức mà ôm chặt nàng. Ta thích ngươi. Nàng đáp lại. Ta cũng thích ngươi. Đoạn Nhiên nhìn không tới trong lòng ngực nàng biểu tình. Hắn còn đắm chìm ở thiên đại vui sướng chung vô pháp tự kềm chế, ánh mắt của nàng tất cả đều là tình. Yêu, khóe miệng cười lại là không khỏe quỷ quyệt nột. Trò chơi bắt đầu rồi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.